đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thế giới ma kính, hồn thú vạn năm bị Bỉ Bỉ Đông tàn sát không còn, tìm không thể tìm thấy, cuối cùng mới đi khiêu chiến boss thủ quan cửa này, Mộng Yểm Thiên Ma lại một lần nữa đánh chết tầng boss này, sau cơn ác mộng thiên ma, lần này càn quét toàn bộ ma kính thu được điểm tích lũy là 8.000, số nguyên, so với điểm tích lũy lần trước nhiều hơn gần gấp đôi. Dù sao lần trước mình là hướng về phía bí cảnh thông quan mà đi, lúc này đây lại là hướng về phía chấm điểm mà đi. Đây là mục đích của Bỉ Bỉ Đông để mở lại thí luyện tử vong, nàng muốn thêm điểm. Thế giới bên ngoài, 2 tháng trôi qua trong khi thế giới của thí luyện hơn 600 ngày trôi qua. Nàng từ trong không gian bí cảnh đi ra, tổng số điểm tích lũy trong tay là 12.325. Nâng cấp tỷ lệ thời gian thí luyện từ 10.1 lên 100.1, Bỉ Bỉ Đông nói. Trừ 5.000 điểm, thời gian hơn nâng cấp hoàn tất. Hệ thống nói, tỷ lệ thời gian nâng cấp tiếp theo là 1.000, một yêu cầu điểm, 500.000. 50 vạn tích lũy. Nhìn thấy số điểm này, Bỉ Bỉ Đông suýt nữa không hộc máu. Thời gian so với liền tăng lên gấp 10 lần, nhu cầu tích lũy ngươi tăng gấp 100 lần, sao ngươi không đi cướp A Túc chủ, thời gian là điểm tích lũy, trước khi ngươi càn quét một lần mất 2 tháng, sau đó, chỉ cần dành 6 ngày để hoàn thành một cuộc càn quét, nếu ngươi nâng cấp một lần, ngươi chỉ cần dành ít thời gian hơn, và vai trò là vĩnh viễn. Hệ thống nói, đó cũng chỉ là thời gian bên ngoài rút ngắn mà thôi, thời gian bên trong một chút cũng không rút ngắn được a, cho dù một lần càn quét 1 vạn tích lũy, ta cũng phải càn quét 50 lần mới có thể càn quét chơi đùa, một lần càn quét nội bộ thời gian phải mất 20 tháng, 50 lần càn quét 1.000 tháng, trời ạ, túc chủ, thời gian dành trong không gian của ma kính sân thí luyện không ảnh hưởng đến tuổi thọ thực tế của ngươi. Hệ thống nói. Hơn nữa, đây cũng chỉ là điểm tích lũy ngươi đạt được ở tầng 1 mà thôi, thí luyện cao hơn thông qua một lần, có thể đạt được càng nhiều điểm. Được rồi, ta biết, Bỉ Bỉ Đông nói, nàng cũng không có ý định thực sự ở giữa tầng thứ nhất không gian 1.000 tháng, 1.000 tháng tương đương với 83.333.333 năm tương đương với cuộc sống của một người bình thường. Bỉ Bỉ Đông lật xem trong trung tâm mua sắm tích lũy, những thứ được buôn bán bên trong, xuống đồ dùng sinh hoạt bình thường, lên đến thần vương thần hạch cấp 1, thần hạch cấp 2, thần hạch siêu thần khí các loại đều có, ngoại trừ đồ vật của thế giới đấu la ra, còn có một cửa hàng khác sẽ ngẫu nhiên cập nhật một số thứ của thế giới khác. Bỉ Bỉ Đông mở cửa hàng thế giới khác nhau, bên trong chỉ cập nhật 6 thứ, cập nhật mỗi ngày một lần, mọi thứ đều đắt tiền vô cùng, theo cách nói của hệ thống, giá buôn lậu, 10 lần, Đông Đông ngay lập tức không có ham muốn mua. Tất cả những điều này đều khiến Bỉ Bỉ Đông thèm ăn vô cùng, nhưng nhìn một cái cộng thêm, trong nháy mắt không có ý tưởng. 7.000 điểm tích lũy, không có nhiều thứ có thể mua, ngượng ngùng trong túi. Bây giờ 2 tháng đã trôi qua, hãy xem họ đang làm gì với Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông nói, cách chương.